Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 434, lại biến. Nhiều lần phát hiện điểm này Đai Ly, nhịn được quay đầu nhìn về phía Hổ Lão Tổ dự định. Ngẫm lại vẫn là xem như không nghe thấy tốt rồi. Thu được thành tấn trào phúng, mà Hoàng Tâm tính lần nữa xuất hiện trên phạm vi lớn gợn sóng. Cái này khiến hắn ngay cả thở khí thô, cái trán gân xanh bạo mãn, mà một màn này rơi xuống trong mắt mọi người, chỉ lấy được đáng đời như thế tâm lý phản ứng, còn có càng thêm tùy ý chế giễu, thè lưỡi, quan sát giữa sân Đai Ly cùng Ma Hoàng hai người hí, Julia thậm chí đối với vị kia ngồi dưới đất thân ảnh, đều có chút đồng tình, nếu như đổi lại là nàng. Lúc này đã sớm muốn che mặt chạy tán loạn mà đi. Ngẫm lại Ma Hoàng như vậy đột nhiên biến thô bạo rất nhiều phương thức tư duy, có lẽ mới là hắn nhất hố cha nhược điểm. Đem điểm ấy cùng Emilia nói chuyện, thu hoạch được bán tinh linh muội tử gật đầu đồng ý về sau, Julia càng thêm nhận định như thế. Cùng phổ thông các đại lão đồng dạng đối với Ma Hoàng chỉ trỏ hai nữ, không có biểu hiện ra cái gì đặc thù cử động, Đai Ly cũng không có để ý, đem tâm thần thu nạp, sau đó chuyển rời đến Ma Hoàng trên thân. Đai Ly đột nhiên có chút nhàm chán cảm giác, dự định lần nữa đem trước đó tốc chiến tốc thắng ý nghĩ nâng lên thi hành nhật trình. Mắt thấy Đai Ly toàn thân tia sáng lớn khô, lại có tránh đến người mở mắt không ra xu thế, Ma Hoàng trong lòng đột nhiên máy động, đến từ linh cảm xúc động để hắn có một loại phi thường cảm giác không ổn. Đợi cho hắn ý nghĩ quay nhanh xong, tay chân vô ý thức bắt đầu chuyển động về sau, phòng ngự hoặc né tránh đã không kịp, thế là chỉ có thể thử nghiệm ôm đầu co quắp tại địa. Bực này chật vật bảo mệnh phương thức, bất quá, đã Đai Ly đều đã toàn lực toàn bộ triển khai, đồng thời khám phá Ma Hoàng nhược điểm chí mạng, lần này tình thế bắt buộc công kích, há có thể để hắn đơn giản như vậy phòng ngự ở. Không đợi Ma Hoàng thân thể trụ cột bị tay chân che lại, Đai Ly cái kia cấp tốc đến ánh sáng đấm thẳng, đã từ khe hở bên trong trực đảo Hoàng Long, một cái liền đánh trúng Ma Hoàng để phòng tử thủ tâm hạch vị trí. Ma tộc tâm hạch như cùng nhân loại trái tim, là một cái lại thế nào rèn luyện thân thể đều không thể đem năng lực phòng ngự tu luyện tới thân thể yên lặng trình độ chỗ yếu hại. Lúc này vốn là có chút bị thương, càng phát ra khó có thể chịu đựng hỗn đại lão lực lượng trái tim, đột nhiên bị Đai Ly ác như vậy hung ác đến một cái, Ma Hoàng toàn bộ ma đô kém chút ngất đi. Hoa phốc, tương đương nửa tiếng hét lớn giấu ở trong cổ họng, còn lại đều bị phun ra mà ra máu đen, còn có nội tạng mảnh vỡ ép xuống. Nếu như Đai Ly không phải khoác trên người nhiều loại bản nguyên, không tránh khỏi phải dùng mặt đón lấy những thứ này để cho người ta ác tâm gạch men vật thể. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, tương đương kém chút bị mực nước rửa mặt. Mikoto cười đùa rút sạch cùng Đai Ly trêu ghẹo nói, mắt thấy Ma Hoàng tựa hồ không có năng lực chống cự, u hồn các muội tử cũng lần nữa sinh động. Đúng vậy à, tương đương thật bẩn, còn tốt làm sao đều phun không đến Kaguya ta. Tương đương Kaguya không một chút nào cân nhắc Đai Ly ách cảm thủ, tự mình may mắn nói. Cái này khiến Đai Ly ra mặt đều có điểm run run. Nếu như không phải trường hợp không thích hợp, hắn đều muốn cho Kaguya đến điểm yêu trừng phạt, để nàng biết thẳng nam phẫn nộ. Ngay tại ba vị muội tử vui cười âm thanh bên trong, Đai Ly nhanh chân đi hướng té nằm nơi xa, thân thể co lại co lại. Dáng như trước đó Ma Hoàng, lúc này, hắn nơi nào còn có mới phách lối dạng, nếu như không phải cái kia đầy người cơ bắp còn không có biến mất. Cái bộ dáng này, liền cùng hắn lần thứ nhất bị Đai Ly đánh thành chó chết thời gian cũng không khác biệt. Nghĩ cho đến đây, mặc kệ Ma Hoàng ý thức phải chăng thanh tỉnh, có thể nghe được hay không thanh âm của mình. Đai Ly vẫn là đưa lên người thắng chào phúng. Tiểu lão đệ, ngươi đây là chuyện ra sao? Yếu như vậy, đều có thể đi cùng gà nhãi con so một lần. Ngươi có phải hay không ngốc? Trước đó mới dám lớn như vậy thả hùng biện. Đợi Đai Ly chế nhạo xong nằm thi ma hoàng về sau. Cái kia co lại rút thân ảnh tựa hồ run run biên độ lớn hơn mấy phần. Cũng không biết có phải hay không đám người ảo giác. Bất quá, mặc kệ chân tướng như thế nào. Súm lại đi lên, vui vô cùng các đại lão. Lập tức đem người thất bại này quên hết đi. Ha ha, tương đương Đai Ly lãnh tụ quả nhiên cường đại. Thật là làm cho chúng ta mặc cảm a. Đi lên liền hào sảng cười to. Ngoại trừ thú tộc lão tổ cũng không có cái gì khác người. Lần nữa nghe được cái này thô kệch chi ngôn. Nhìn xem cái kia hận không thể đi lên cho mình bả vai mấy cái nữa giống đầu con nhím hổ lão tổ. Đai Ly khóe mặt giật một cái. Vội vàng lui về sau mấy bước. Không ảnh hưởng toàn cục tiểu động tác. Để nhìn đến đây chúng đại lão. Tiếng cười càng là vui sướng rất nhiều. Sau đó, không đợi Đai Ly mở miệng khiêm tốn, dâu bồ á chờ ma tộc đại lão nịnh nọt, cũng cùng nhau bị đưa đi lên. Nhân loại có ngươi bực này thiên tài, có thể đánh bại ta ma tộc đại quân quả nhiên không phải may mắn a. Dâu bồ á không sợ vạch khuyết điểm ngay thẳng chi ngôn. Để các phương đại lão đối với ma tộc những thứ này ra đen thành kiến. Cũng vô thanh vô tức giảm bớt một điểm. Bởi vậy có thể thấy được vị này lão tể tướng khôn khéo. Bên này nghe quen sáu tộc các đại lão ca ngợi Đai Ly. Lần đầu nghe thấy đến từ nguyên bản địch nhân. Ma tộc một phương mông ngựa. Thật đúng là sinh ra một ít đã lâu tự hào chi ý. Nếu như không phải hắn phi thường minh bạch. Cái này đen lão đầu nói tất nhiên là trái lương tâm chi ngôn. Hắn đều muốn bị đối phương soát cao một chút độ thiện cảm. Thời khắc nhắc nhở chính mình những thứ này ra đen lời nói nghe một chút là được rồi. Không thể để vào trong lòng. Đai Ly bình yên tiếp thu rơi xuống đối phương ca ngợi. Cũng cùng hắn rồi trà khách sáo một cái. Kết thúc cái này nhất định phải có sau chiến tranh chúc mừng. Đám người lúc này mới đem lực chú ý chuyển tới trên đất cơ bắp trên thân người. Sau đó nhao nhao mắt bốc ánh sáng xanh lục. Lại có thể vui vẻ đem trừng phạt chương trình hội nghị lấy ra. Đám người sao có thể không hưng phấn đâu. Dù sao trừng phạt ma hoàng, phản đồ, thu hoạch được chiến tranh thắng lợi. Cái nào đều là để cho người ta phi thường mừng rỡ sự tình. Hai người điệp ra ở cùng nhau. Còn có sao cái này tốt đẹp hơn sự tình sao? Tuyệt đối không có. Chí ít ở trước mắt cái này đại chiến bối cảnh dưới là như thế này. Thu hoạch được gấp đôi niềm vui thú đám người. Không nhanh không chậm súng lại hướng cái kia đảo nằm thi thân ảnh. Sau đó, không biết làm sao miệng rút hổ lão tổ. Lại đột nhiên toát ra một câu để cho người ta sạm mặt lại lời nói. Gia hỏa này sẽ không lại một lần nổi lên a. Dù sao thấy thế nào đối phương vị kia đại lão. Đều là não đường về không bình thường tồn tại. Nhìn thấy vị này cầu thả hán tử. Vậy mà tìm đường chết tại tối hậu quan đầu dùng miệng quạ đen điên cuồng so tài một chút. Ngay cả lúc đầu không có gì ý nghĩ Đai Ly. Đều có chút biểu lộ hỏng mất. Huy, người cái lão gia hỏa không muốn nói mò a. Có tin ta hay không dùng cứt dán lên của ngươi xấu miệng. Dùng thô bỉ chi ngôn đỗi người việc này. Vẫn là cùng thuộc thú tộc lão tổ thành thạo nhất. Gặp sư lão tổ đại đại gia nói ra muốn lời nói. Đám người chỉ cần phụ trách mắt lộ ra hung quang là xong. Sau đó dọa đến hổ lão tổ lập tức ngậm miệng lại. Nhìn xem người gây sự bị quần chúng lực lượng ép xuống. Tất cả mọi người rất hài lòng. Nhưng mà sau một khắc lại nhìn thấy hôm nay bết bát nhất một màn. Cái kia đạo quen thuộc hiện ra khủng bố hắc khí, trực lăng lăng đứng lên thân ảnh, để các phương đại lão tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Ánh mắt đều có chút nhìn thẳng. Cái này, đây là có chuyện gì? miệng quạ đen hiển linh. Hiện tại đánh chết hổ đại pháo con hàng này còn có thể cứu sao? Sư lão tổ dùng run run rẩy rẩy ngón tay, chỉ điểm lấy một bên co đầu rụt cổ hổ lão tổ. Cảm xúc xem ra phi thường kích động, bất quá, mọi người đều không có đáp lời. Bởi vì lặp đi lặp lại nhiều lần xe cáp treo, để bọn hắn miệng đều có chút phát khổ, có chút không căng ra tới ý vị. Cũng may, Đai Ly vị này sâu nhẫn thuật, áo nghĩa trang độn chân truyền người. Thời khắc mấu chốt gửi tới lần nữa bị một chiêu này tươi lực lượng cứu được một thanh. Dùng sức khép lại chóc ra cái cằm, Đai Ly im lặng nhìn xem mắt bốc ánh sáng màu đỏ. Tựa hồ đắm chìm tại lực lượng khổng lồ bên trong không thể tự kềm chế ma hoàng. Sau đó dùng tà ướp muối ngữ khí trả lời. Vô dụng, đại lão tao thao tác. Căn bản không phải đánh chết hổ lão tổ có thể ngăn cản. Ta rất vẫn là tiếp tục chờ đợi đại lão chơi chán thời khắc đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.